Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 346, sát. Đùa giỡn tiểu công chúa. 53/75. Ngay tại Diệp Thu hồi phục tiểu công chúa microblog đồng thời. Đăng tải vì là tiểu công chúa bênh vực kẻ yếu phi bác võng bằng hữu nhóm cũng nhìn thấy đầu này hồi. Phục, trong lúc nhất thời, vì bác võng bằng hữu đoàn thể nổ. Khe nằm, gia hỏa này điên rồi đi. Tác giả này là muốn gây sự tình a? Hắn không phải muốn gây sự tình. Hắn là muốn hại chết chính mình đi. Đần độn tác giả, cũng dám nói với tiểu công chúa nếu như vậy. Hắn chết chắc. Hoàng thất khẳng định không tha cho hắn. Đừng nói hoàng thất, lão tử hiện tại liền mẹ nó muốn lộng chết hắn. Khi nhìn đến Diệp Thu hồi phục về sau, một đám dân mạng trong nháy mắt liền tức giận oanh thiên mà chạy tới Diệp Thu microblog dưới sự. Bắt đầu một đống cuồng oanh lạm tạc. Thu Nhi, mau đem đầu này microblog xóa a. Cùng lúc đó, một bên khác, Tào Tam Thuận khi nhìn đến Diệp Thu hồi phục đầu này microblog hôn mê rồi sau một hồi, lập tức kêu lên, thế nào? Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, có vấn đề gì sao? Tào Tam Thuận trong nháy mắt nổ, mẹ nó, vấn đề lớn, người cái này mẹ nó là đang đùa giỡn tiểu công chúa ngươi có biết hay không? Đùa giỡn, Diệp Thu gương mặt mộng bức, nhìn một chút của mình microblog, một mặt mờ mịt nói ra, có không, ngươi, đối mặt Diệp Thu cái này một bộ mê mang bộ dáng. Tào Tam Thuận lập tức bó tay rồi. Thu Nhi viết cái quái gì a? Cùng lúc đó, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng nghe hỏi vây quanh. Nhìn thoáng qua Diệp Thu trên màn ảnh điện thoại di động microblog. Khe nằm, hai người chăm miệng một lời mà kêu lên. Người mẹ nó là đang tìm chết đi. A, nhìn thấy cái này ba huynh đệ miệng đồng thanh ngôn ngữ. Diệp Thu lần nữa một mặt mộng bước. Ta câu nói này có vấn đề sao? Diệp Thu nhìn một chút màn ảnh của mình. Chỉ thấy bên trên dạng này viết. Ngoan, đừng làm rộn, tiểu muội muội, thúc thúc hiện tại bề bộn nhiều việc. Có rảnh rỗi, thúc thúc dẫn ngươi đi xem kim ngư. Diệp Thu cẩn thận đọc mấy lần. Không có tâm bệnh a. Ngươi cái tên này tương đương. Nhìn xem Diệp Thu cái này một mặt mờ mịt bộ dáng. Trương Tử Kính một mặt không lời nói. Ngươi chẳng lẽ không biết xem kim ngư một cái khác tầng ý tứ sao? Diệp Thu hỏi, có ý tứ gì? Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt mù tịt không biết dáng vẻ. Trương Tử Kính bất đắc dĩ giải thích nói, đại khái tại 5 năm trước, đế đô xảy ra cùng một chỗ ác tính xâm phạm ấu nữ án kiện. Một người trung niên nam tử vì thỏa mãn chính mình biến thái ham mê, ở trên thiên trên đài nuôi kim ngư, đồng thời lần lượt mà đối một chút phụ cận tiểu nữ hài nói. Tiểu muội muội, thúc thúc dẫn ngươi đi xem kim ngư không vậy? Đồng thời tại đưa đến trên sân thượng phía sau tùy thời xâm phạm. Về sau cái này, xem kim ngư, liền trở thành bị ổi ấu nữ đại danh từ. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thu nghe xong liên quan tới xem kim ngư điển tịch về sau, hắn sớm đã trợn mắt hốc mồm. Khe nằm tỉnh hồn lại, Diệp Thu la mắng một tiếng, cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, lúc này ở chính mình đầu kia microblog hồi phục phía dưới đã xuất hiện mấy chục vạn đầu dân mạng nhắn lại, có vẻ như sự tình làm lớn. Diệp Thu nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta hiện tại xóa bỏ còn kịp sao? Ngươi cứ nói đi. Tào Tam Thuận ba người chăm miệng một lời nói. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai? Tào Tam Thuận thở dài một hơi, vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, một mặt thương xót nói. Yên tâm đi, chờ ngươi trở ra, chúng ta hội thật tốt giúp ngươi chiếu cố mộng mộng. Đồng Đại Hải cũng là nhẹ gật đầu. Ngươi yên lòng đi thôi. chúng ta cam đoan sẽ không để cho người mang theo Tiểu Mộng Mộng đi xem Kim Ngư. Trương Tử Kính càng là một mặt ngưng trọng nói ra, về phần ngươi trở ra, có thể hay không bị người yêu cầu nhặt xà phòng, đó cũng không biết. Cút. Diệp Thu nhất thời một trận giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, lão tử làm sao biết các ngươi người đế đô như thế biết chơi à? Còn xem Kim Ngư, ta ở kiếp trước cũng chỉ nghe qua 6 khối tiền bún thập cẩm cay cố sự. Ngươi cái này cái quái gì phá Kim Ngư? Ta làm sao biết, ta bất quá chỉ là vừa mới cùng nữ nhi nói ngư phu cùng Kim Ngư cố sự. Tiện tay như thế một viết mà thôi. Về phần làm thành dạng này đi. Nhưng là, mặc kệ Diệp Thu làm sao ủy khuất. Giờ phút này, chuyện này, tại microblog đã là huyên náo càng lúc càng lớn. Mà khi Tấn Vương Điện Hạ microblog đổi mới ra một đầu tin tức mới thì chuyện này liền hoàn toàn bị đẩy về phía cao trào. Ngay tại Diệp Thu hồi phục tiểu công chúa microblog sau 5 phút. Ký tên vì là Tấn Vương Điện Hạ. Microblog trên liền xuất hiện một đầu tin tức mới. A còng nhất Diệp Chi Thu, ngươi xong cũng dám đùa bỡn ta muội muội. Ta đã đem việc này nói cho mẫu hậu, chờ lấy nhà chúng ta cọp cái nộ hỏa đi. Làm đám dân mạng nhìn thấy Tấn Vương Điện Hạ đầu này microblog, trước tiên là đoàn thể cười phun ra. Cọp cái, ha ha ha ha, đây là đang nói hoàng hậu nương nương sao? Ngoặc kép, tương đương ôi uy, chết cười ta, ta là hoàng hậu nương nương đau lòng 3 giây đồng hồ. Tấn Vương Điện Hạ cái này hùng hài tử, lại bắt đầu thực lực vũng hố mẹ. Ha ha, cười cứt ta rồi, tại một trận sau khi cười to, đám dân mạng càng là chờ mong hoàng hậu nương nương sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên, bọn hắn không thấy được là... Ngay tại Tấn Vương Điện Hạ phát ra đầu này microblog không bao lâu, hoàng hậu nương nương cũng đã cầm chổi lông gà tìm tới cửa. Chiếu vào Tấn Vương cái mông đúng vậy dừng lại rút a. Trong lúc nhất thời, trong tẩm cung gọi là một cái gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, không đợi hoàng thất làm ra phản ứng, tiểu công chúa đã tại microblog lần trước phục Diệp Thu một đầu microblog. Xem Kim Ngư, nhà chúng ta thì có à? Thúc thúc ngươi muốn xem lời nói. Trên nhà ta mời ngươi xem Kim Ngư. Chuẩn thay đổi đem mới chuyện nhi đồng sách cũng mang đến. Vừa nhìn thấy tiểu công chúa đầu này, microblog, khán giả nhất thời vui vẻ. Tiểu công chúa một chiêu này tuyệt diệu a, đem ra hỏa này dẫn ra, sau đó trực tiếp mời hắn xem cá voi. Để cho cá văng lên đem ra hỏa này nuốt sống. Đúng, giết chết hắn. Phản thiên nhất định, cũng dám đùa bỡn ta nhóm tiểu công chúa. Đúng rồi, vừa nhìn ra hỏa này chính là một phản tặc. Công chúa, xin ban cho ta thượng phương bảo kiếm. Ta thay ngươi chém hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại đám dân mạng làm ồn nhau nhau thời điểm. Nhất Diệp Chi Thu microblog trên lần nữa xuất hiện một đầu microblog. Ngượng ngùng, ta để không biết nguyên lai like cái này, xem Kim Ngư, còn có ý tứ như vậy. Trước đó vừa mới cho nữ nhi nói một cái ngư phu cùng Kim Ngư cố sự. Liền thuận tay đánh ra, có chỗ nào không thích đáng, xin hãy tha lỗi, vì biểu hiện áy náy. Ta liền đem cố sự này phát lên A coi như là cho công chúa bồi tội. Ngư phu cùng Kim Ngư cố sự. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Thu ban bố đầu này microblog, không khỏi nhao nhao sửng sốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.